Cung điện cửu trùng hạo nguyệt cầu cầu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giật mình tỉnh dậy, phát hiện không biết từ khi nào trưởng công chúa đã đứng trước mặt, đôi mắt sáng rực nhìn ta chằm chằm, một đối tác rất đáng tin cậy. Không biết đây có phải là lời cảnh báo của trưởng công chúa dành cho ta không? Ta vẫn giữ bình tĩnh đứng dậy hành lễ. Bà nói, đứa trẻ tốt. Bà lại nói thêm một câu, liên tiếp hai lần, đứa trẻ tốt. Rõ ràng bà coi ta là một người bề dưới. Ta đang định phản bác lại một cách có lý lẽ, trưởng công chúa lại nói, đứa trẻ lớn lên rồi, tâm tư sâu sắc hơn, ngày càng khó hiểu. Ta chỉ biết rằng, người mà hắn băng qua nửa lãnh thổ trong một đêm để cứu, không thể chỉ là đối tác. Cứu, ta định chỉnh lại sai lầm trong lời nói của bà, nhưng chợt nhớ ra. Trúc Khanh Bạch đưa ta về kinh bằng một con đường, dường như không phải là con đường thường đi. Đúng vậy, Tiêu Hoán bị ám sát, triều đình đại loạn, chắc chắn sẽ có người ngăn cản ta, người thân tín của hắn, trở về thành. Nhưng tại sao hắn không nói, là không muốn nói, hay không dám nói? Ta rơi vào sự bàng hoàng, trưởng công chúa lại bình thản, bà gọi một thị nữ mang đến một đĩa điểm tâm, trên đó có in dấu hoa mai. Cô nương, Khanh Khanh thật lòng với ngươi, ngươi phải hiểu rõ kẻ thù của các ngươi là ai. Bây giờ An Vương và Thành Vương đang làm loạn triều đình, trước ám sát Hoàng thượng, sau lại muốn gì? Ết ngươi, những gì bà nói sau đó ta đều không nghe rõ, chỉ là máy móc đáp lại. Ta chăm chú nhìn đĩa điểm tâm, dấu hoa mai đỏ dần phóng đại trước mắt, gần như chiếm hết tâm trí và tầm nhìn của ta. Dường như cánh hoa của hầu hết các loài hoa đều giống như giọt máu. Hôm đó ta rời khỏi phủ trưởng công chúa như thế nào, ta cũng không nhớ rõ. Chỉ biết khi đang lững thững đi trên phố, ta tình cờ gặp Trúc Khanh Bạch đang vội vàng tìm ta. Hắn không hỏi ta những câu ngớ ngẩn như, người thật sự đi gặp bà ta sao? Hay, bà ta hỏi ngươi điều gì, mà chỉ lặng lẽ đi cùng ta, chỉ có bước chân nhanh hơn một chút là tiết lộ tâm trạng lo lắng của hắn. Ta cân nhắc một lúc lâu rồi nói, mẫu thân ngươi đã cảnh cáo ta một phen. Trúc Khanh Bạch dường như thở phào nhẹ nhõm, bà ta luôn đa nghi. Còn một chuyện nữa, ta dừng bước, nhìn thấy rõ ràng Trúc Khanh Bạch vừa thở phào xong lại căng thẳng trở lại. Ta và hắn nhìn nhau trong im lặng, dưới mặt đất dòng chảy ngầm cuộn lên, dường như có sức nặng vô hình đè nén không khí, từng hơi thở nhẹ của con người cũng mang theo sức nặng ngàn cân. Dường như ngay khoảnh khắc tiếp theo, con người sẽ tan vỡ vì không chịu nổi áp lực. Ta nói, người thích ta sao? Có lẽ không ngờ đó lại là một câu hỏi đơn giản như vậy. Trúc Khanh Bạch ho khan dữ dội, ho đến nỗi mắt cũng ướt. Ừ, từ bao giờ? Rất lâu, hắn dường như ngừng lại một chút, như thể nhấn mạnh. Rất lâu, sức nặng vô hình nhẹ nhàng được đặt xuống. Lúc này tiếng tù và vang trong gió, một chiếc lá rơi xuống, mặt trăng cao treo ở cuối con phố dài. Ta chạm vào N, G, Ự, C hắn. Ta đồng ý, nhưng ta không muốn ngươi đến Phượng Nghi Cung nữa, không được tiếp cận Lý Vi Nguyệt. Ta dừng lại, nhấn mạnh, nếu không, ta sẽ rất giận, tối đó ta tăng cường lính canh cho Phượng Nghi Cung, vốn dĩ Lý Vi Nguyệt không thể ra khỏi cung, nhưng vẫn có nhiều người có thể thăm nàng. Giờ ngoài ta ra, không ai có thể vào. Lý Vi Nguyệt đáng thương nhìn ta, đưa tay như muốn ôm lấy ta nũng nịu, nhưng có lẽ nhớ lại trải nghiệm đau đớn lần trước, nên lại dừng lại. Ta vô tình vỗ nhẹ đầu nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào ngươi nhớ ra chi tiết vụ ám sát Tiêu Hoán thì cho người báo tin cho ta. Hôm đó ta không khỏe, luôn nghỉ ngơi ở hậu đường, thật sự không nhớ gì cả. Ta lạnh lùng hừ một tiếng, nàng lại cụp đầu xuống. Những ngày sau đó trôi qua như nước chảy. Sau khi Tiêu Hoán siết, người có thế lực nhất và có hy vọng nhất để kế thừa ngôi vị là An Vương và Thành Vương. Trong nguyên tác, hai người bọn họ vốn là phản diện xuất hiện ở giai đoạn sau, bị Tiêu Hoán thanh trừng sau khi lên ngôi. Nhưng Tiêu Hoán ra đi sớm, chưa kịp xử lý họ, khiến ta phải gánh vác trách nhiệm này. Ta lần phiên khiêu khích, ly gián An Vương và Thành Vương, đẩy họ vào cuộc đấu đá lẫn nhau, khiến cả hai đều bị thương tổn nặng nề. Khi thấy sức mạnh của cả hai đã suy yếu gần hết, ta bắt đầu bí mật củng cố cấm quân, chuẩn bị tiêu diệt họ trong một lần. Tất nhiên, ta không còn cơ hội gặp lại trưởng công chúa, chỉ có thể trao đổi qua thư từ. Chỉ là, trước ngày thực hiện kế hoạch 2 ngày, ta đột nhiên nhận được 3 bức thư. Một là báo cáo khẩn cấp từ Lạc Thành về danh tính cụ thể của lão già say rượu mà ta đã cho người điều tra. Một là tin nhắn từ Lý Vi Nguyệt, sau nhiều ngày học tập, trí nhớ của nàng ta cuối cùng đã có tiến triển đáng mừng. Dù vẫn không nắm bắt được trọng điểm, nhưng nàng đã cố gắng tường thuật đầy đủ những gì nàng đã thấy và nghe trong ngày đó. Cuối thư, nàng còn cẩn thận ghi thêm một câu, thật muốn ra ngoài chơi, ta bỏ qua yêu cầu không hợp lý của Lý Vi Nguyệt, mở bức thư thứ ba, là về điều tra hành động của Trúc Khanh Bạch. Xem xong, ta đốt hết thư, một đêm không ngủ được, ta nằm trên giường như đang tự hành hạ bản thân. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia Hoàng Thành là một nơi đầy rẫy chông gai. Những ngày này cảm xúc của ta càng ngày càng phai nhạt, nét bút trở nên sắc bén, hung hãn, khó gặp phải chuyện do dự. Cách chương.